Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 202, sẽ có thể hay không quá nhanh. Nói như vậy, mangaka tác phẩm bị anime hóa thời điểm cũng sẽ không quá nhiều tham dự. Nhiều nhất chính là tình cờ một vài vấn đề muốn cùng anime hành nghề người hiệp đàm. Dù sao mangaka tự thân còn phải hối bản thảo, không có quá nhiều thời gian cùng tinh lực đi tham dự. Hơn nữa này bản thân liền là một cái hợp tác vấn đề. Anime mới cũng có chính mình cân nhắc. Có vài thứ là làm mangaka không nghĩ tới. Mới vừa thả lỏng Miyamori Aoi thấy hắn như thế nghiêm túc dáng vẻ, không khỏi căng thẳng hỏi, là cái gì? Yên tâm, vấn đề không lớn. Takahashi Yuichi cười nói, liên quan với anime chủ đề khúc cùng ending song ta có tự mình nghĩ dùng ca. Hóa ra là cái này. Nha, Miyamori Aoi lông mày giãn ra, cho rằng đối phương có gì vui vui thích ca khúc muốn gia nhập anime ở trong. Phương này liền nàng cảm thấy xác thực không có vấn đề gì. Cái kia ca tên là cái gì đây? Cái này, Takahashi Yuichi gãi gãi mũi. Chủ đề khúc gọi The One, ending song nhưng là Night Mare. Khi nghe đến Death Note anime hóa thời điểm, Takahashi Yuichi trong lòng cũng đã sản sinh một ý nghĩ. Vậy thì là đem trong mộng mangaya cái thứ ba gian phòng xem anime ca khúc cho mang tới hiện thực. Đến, đối với trong mộng mangaya tác phẩm vẫn duy trì tôn trọng, hắn hy vọng có thể tận lực hoàn nguyên. Nhưng dù sao hắn hiện tại chỉ là một học sinh trung học mangaka, không thể cái gì cũng làm cho anime chế tác công ty nghe chính mình đi làm, cũng không cái kia tinh lực đi làm hoạt. Vì lẽ đó đến lúc đó chế tác được anime khẳng định là cùng hắn trong mộng xem qua có chút sai lệch, thậm chí kết cục đều có khả năng thay đổi. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn vẫn là tận lực hy vọng có thể hoàn nguyên. Vì lẽ đó hy vọng đem bên trong âm nhạc cho mang tới trên thực tế đến. Tuy rằng liền hắn cá nhân mà nói chỉ thích bên trong cái thứ nhất chủ đề khúc cùng ending song mà thôi, không chỉ là Death Note. Như vậy, sau đó manga bị anime hóa thời điểm, hắn cũng dự định vẫn làm như thế. Nếu như là trước đây chưa thu được piano năng lực cũng dẫn đến tự thân chuẩn âm biến hóa tiếp cận hoàn mỹ, hắn muốn đem âm nhạc mang tới hiện thực vẫn có độ khó rất cao. Dù sao lấy trước hắn liền ngâm nga ca hát đều chạy mất, chớ nói chi là cái khác. Có điều hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng những vấn đề này. Ta trước nghe một chút xem đây. Miyamori Aoi đầy hứng thú nắm ra điện thoại di động của chính mình, đang chuẩn bị tìm ca. Miyamori Sao-san không cần thối. Tìm, khụ, đây là chính ta nghĩ ra được. Takahashi Yuichi có chút lúng túng nói, mỗi lần đem trong mộng mangaya đồ vật nói thành là chính mình, hắn lương tâm đều sẽ mơ hồ làm đau. Thế nhưng hết cách rồi, trừ nói như vậy còn có thể làm sao? Nếu như mỗi lần đều nói là người khác vậy cũng quá phiền phức. Hơn nữa cái kia người cá biệt hắn cũng không cách nào nói ra cái nguyên cớ đến. Takahashi Sao-kun còn hiểu âm nhạc à? Miyamori Aoi hai mắt phát sáng nhìn hắn. Sẽ đạn piano, quá lợi hại. Takahashi đã vậy còn quá đa tài đa nghệ. Miyamori Aoi không khỏi lần thứ hai nghiêm túc đánh giá một phen đối phương. Takahashi Sao-kun tuy rằng ngũ quan cũng không phải cỡ nào tinh xảo, nhưng cũng là thuộc về loại kia nén được xem hình, coi như để sát vào xem cũng không sẽ phát hiện có cái gì lỗ chân lông thô to hoặc hố nhỏ đậu đỏ tì vết, là kinh được thử thách mặt, làm cho người ta cảm giác rất sạch sẽ. Hơn nữa tính cách thật giống cũng rất tốt, kỳ thực tiểu vài tuổi thật giống cũng không có gì. Giấc mơ cái gì dĩ nhiên trọng yếu, nhưng giấc mơ trên đường tìm một vị nhân sinh bầu bạn cũng là không gì đáng trách đi. Takahashi Yuichi bị xem trong lòng có chút không tự nhiên. hơn nữa đối phương vẫn là đem mặt để sát vào nghiêm túc đánh giá chính mình. Hắn không khỏi về phía sau hơi di chuyển. Tuy rằng Miyamori Aoi tướng mạo đáng yêu, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên là tương đương đáng tin nữ nhân. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào đi nữa đẹp đẽ, từ lâu tâm buộc vào Masiro Shina các nàng Takahashi Yuichi cũng sẽ không lại có thêm ý tưởng khác. Thấy Takahashi Yuichi bộ dáng này, Miyamori Aoi còn tưởng rằng hắn thẹn thùng. Nàng cảm thấy có chút đáng yêu, không khỏi lên trêu chọc tâm tư. Takahashi sao cun đến vội vàng manga hối bản thảo, nên vẫn không có bạn gái chứ. Xác thực, Takahashi Yuichi gật gật đầu, suy nghĩ một chút cảm thấy nói như vậy lại không quá đúng. Trở lại sau đó tuy rằng không biết đại gia có thể hay không đều tiếp thu ta, nhưng lại thảm cũng có thể sẽ có đồng ý. Có điều ngay cả như vậy, ta cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Takahashi Yuichi nói bổ sung, thế nhưng cũng nhanh có. Ai? Miyamori Aoi không khỏi mặt đỏ lên, không nghĩ tới cái này nhìn như đơn thuần nam sinh dĩ nhiên gan to như vậy. Chính mình chỉ có điều là chỉ đùa một chút, thuận tiện xem nhìn đối phương có hay không độc thân, liền bị phản công. Nàng tuy rằng đã qua tuổi 20, nhưng cũng không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương. Vừa nãy như vậy đùa cợt cũng là xuất phát từ người trưởng thành tự tin. Không nghĩ tới lại bị ngược vậy. Bàn dưới hai tay không khỏi đánh tới vòng. Nhỏ giọng thầm thì, sẽ, có thể hay không quá nhanh. Takahashi Yuichi không quá nghe rõ nàng nói cái gì, mà là nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Trên mặt toát ra nhàn nhạt mỉm cười. Người ta yêu còn đang suy nghĩ có tiếp nhận hay không. Các loại gọi điện thoại tới sau khi về nhà liền có thể biết đáp án. Miyamori Aoi trong lòng tà kinh, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Tuy rằng lúc này nhìn ngoài cửa sổ Takahashi Yuichi nghiêng mặt, vẫn như cũ có thể nhìn ra trên mặt nụ cười kia là mang theo hạnh phúc. Trong ánh mắt tràn ngập đối với tương lai vẻ đẹp ngóng trông. Takahashi Yuichi quay đầu lại nhìn một chút đối phương, không khỏi có chút kỳ quái. Miyamori Sao-san làm sao vẫn bụng mặt? Takahashi Sao-kun không cần để ý. Đầy mặt xấu hổ Miyamori Aoi cảm giác mình đã không mặt mũi gặp người. Người ta nói chính là người khác. Chính mình vừa nãy lại hiểu lầm. Quả thực mất mặt ném đến nhà. Hắn như thế ưu tú có cô gái yêu thích cũng rất bình thường. Hơn nữa vừa nãy dáng vẻ khẳng định cũng rất yêu thích nữ sinh kia. Thật tốt, ai tương đương ta thanh xuân một đi không trở về. Miyamori Aoi trong lòng cảm khái một phen sau một lần nữa tỉnh lại lên. Cùng Takahashi Yuichi lại nói chuyện một lúc. Hai người liền cùng rời đi phòng cà phê. Một giờ trước, ở Takahashi Yuichi rời nhà sau đó, Kasumi Gaoka Utaha đám người liền ở phòng khách trên sàn nhà vây ngồi cùng nhau. Như vậy, các vị là nghĩ như thế nào đây? Kasumi Gaoka Utaha một mặt nghiêm túc hỏi. Ngoặc kép, đợi một lúc, thấy đều không có mở miệng. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói. Nếu đều không muốn mở miệng trước, vậy thì từ ta phải vừa bắt đầu lần lượt nói đi. Ai? Ngồi ở nàng phía bên phải Sakura Chiyo kinh ngạc. Thời điểm như thế này đại gia đều muốn yên lặng xem biến đổi. Liền hoảng vội vàng đứng dậy nghĩ thay đổi vị trí. Kết quả bị Kasumi Gaoka Utaha kéo lại. Chiyo đừng nghĩ trốn tránh. Sớm muộn muốn đối mặt. Là một mặt sinh không thể luyến Sakura Chiyo chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống. Aizaka Taiga vì đó bất bình dùng nói. Tại sao không phải Utaha trước tiên nói a? Ta trước tiên nói cũng được. Có điều Kasumi Gaoka Utaha liếc nhìn một vòng mọi người, một lần nữa nhìn Aizaka Taiga, vẻ mặt thành thật nói, ta nếu như nói ra, Taiga nguyên bản ý nghĩ hay là sẽ dao động, dọa, hù dọa ai đó. Aizaka Taiga một mặt không có sức nói xong, lập tức nhìn về phía Sakura Chiyo. Có điều ai đi tới đều giống nhau, vẫn mang xuống cũng không phải cái biện pháp. Vậy thì Chiyo Sao-chan trước tiên nói đi. Ta biết rồi. Nhận mệnh, Sakura Chiyo yếu ớt đáp một tiếng, nghiêm túc hồi tưởng một phen chính mình trước cảm tưởng sau. Liền bắt đầu rồi chính mình lên tiếng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.